Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 5:25, chú ý khống chế tâm tình của mình. Được rồi, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Leeds United đội. Xuất ra đầu tiên danh sách, bọn hắn xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Eddie Gray tiếp tục nói, đội chủ nhà, Leeds United. Huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Company, David Lewis cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự, Sami Khedira 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Closer cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Lewandowski cùng Alexander Pato, đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Có chút biến hóa, thủ môn bên trên vẫn như cũ là trung chứng. Nước Anh đội tuyển quốc gia thứ nhất thủ môn, thực lực siêu cường. Hắn hiện tại trạng thái cùng thân thể điều kiện đều là cực kỳ tốt. Hắn không xuất ra đầu tiên, ai xuất ra đầu tiên? Hậu phòng tuyến bên trên là Leeds United đội tuyệt đối chủ lực hậu phòng tuyến. Đây là hoàn chỉnh nhất một đầu tuyến. Thực lực là vô cùng lợi hại. Manchester City đội muốn công phá Leeds United đội cầu môn. Cái này là vô cùng khó khăn. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên là chủ lực Sami Khedira. Cái này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nghi vấn liền là xuất hiện ở tiền vệ tuyến bên trên. Tiền vệ trung tâm vị trí bên trên Mesut Ozil không có xuất ra đầu tiên. Thậm chí là không có tiến vào danh sách lớn. Đây là tất cả mọi người không có dự liệu được. Cuối cùng là xảy ra vấn đề gì? Mesut Ozil thế nhưng là Leeds United đội một cái hạch tâm. Trận đấu này hắn vậy mà không có xuất ra đầu tiên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ ngây người. Đương nhiên, sướng ngôn viên nhóm cũng là sợ ngây người. Nhất là Eddie Gray. Hắn là rất rõ ràng Mesut Ozil đối với Leeds United đội hàm nghĩa A. Lúc này, Mesut Ozil vậy mà không xuất ra đầu tiên. Trời ạ, tên điên Joa muốn làm gì? Lúc này, Biện Ngọc Thanh lập tức nói. Mesut Ozil hẳn là ở trên trong một vòng đấu thụ thương. Mặc dù thương thế không phải rất nghiêm trọng, nhưng là ta nghĩ hiện tại vẫn là không có khỏi hẳn. Cho nên vì lý do an toàn, Joa là không để cho Mesut Ozil tiến vào trận đấu này danh sách lớn đi. Mark Lawrence cùng Eddie Gray hai người đều là giật nảy cả mình. Tin tức này bọn hắn trước đó làm sao không biết đâu. Eddie Gray lập tức dò hỏi. Ngươi là đi Leeds United thánh Joa trụ sở huấn luyện phỏng vấn qua Leeds United đội sao? Biết được cặn kẽ như vậy. Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm nói ra. Đúng vậy, ta đi qua. Cho nên hiểu một chút điểm. Eddie Gray thở dài một tiếng. Trận đấu này Leeds United đội không có Mesut Ozil. Vậy cái này liền phiền toái. Trận đấu này độ khó thế nhưng là so với chúng ta tưởng tượng muốn khó rất nhiều lần a. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là trong lòng rung. Mạnh, làm sao có thể không có Mesut Ozil? Leeds United đội còn muốn không hướng muốn cái này giải ngoại hạng Anh quán quân rồi. Eddie Gray tiếp tục nói. Toni Kroos thực lực vẫn phải có. Chính là quá trẻ tuổi. Không biết hắn có thể thích ứng cái này nặng cường độ tranh tài. Xem ra Leeds United đội trận đấu này phải chăng có thể chiến thắng mấu chốt ngay tại Toni Kroos. Trên thân A. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá biết chuyện này về sau đều là trong lòng vui mừng. Đây quả thực là thượng đế chiếu cố bọn hắn Manchester City đội A. Leeds United đội không có Mesut Ozil liền phảng phất Mercedes-Benz. Không có động cơ. Cái này Leeds United đội còn lại cái gì đáng đến lo lắng đâu. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là hào hứng tăng vọt. Điên cuồng gieo hò. Robert Mancini nhìn đến đây cũng là hơi sững sờ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lúc trước, bọn hắn thế nhưng là chế định chiến thuật. Điên cuồng hơn hạn chế Mesut Ozil. Chặt đứt hắn cùng Leeds United còn lại đám cầu thủ liên hệ. từ đó đến ngăn chặn Leeds United đội tiến công. Thế nhưng là, hiện tại Mesut Ozil căn bản cũng không có bên trên. Manchester City đội phải làm sao? Thật muốn trọng binh phòng thủ Mesut Ozil như thế tới canh chừng phòng Toni Kroos cái này thanh. Niên sao? Rất bình thường, hiển nhiên cái này là không thể nào. Cho nên, Manchester City đội chiến thuật ở thời điểm này có phải hay không muốn phát sinh biến hóa gì? Đâu, Mancini lập tức đem trợ thủ của mình David Pratt cùng Kit hai người triệu tập tới. Thương lượng đối phó thế nào cái này một cái đột nhiên xuất hiện biến hóa. Manchester City đội bên này là bắt đầu công việc lu bù lên. Leeds United đội bên này ngược lại là phi thường bình tĩnh. Không có phản ứng gì. Leeds United đội phong tuyến thượng thủ phát là Alexander Pato mà không phải Edinson Cavani. Edinson Cavani hiện tại là ngồi ở ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Được rồi, đây chính là hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Rất nhanh trận đấu này liền muốn bắt đầu. Để chúng ta đem ánh mắt vùi đầu vào trận đấu này loại đi. Eddie Gray lập tức nói. Nói thật, lúc này Eddie Gray đối với trận đấu này hay là vô cùng lo lắng. Leeds United đội làm sao lại xuất hiện vấn đề lớn như vậy đây? Mesut Ozil nói thế nào không có liền không có đây? Trận đấu này đến cùng nên làm cái gì? Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính Howard Webb là đi vào bên trong vòng vị trí. Chuẩn bị thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là an tĩnh lại. Tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Doa là lẳng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Cũng là đang chú ý trận đấu này. Nhưng vào lúc này, Howard Webb lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Đô, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài mấu chốt chi chiến đã bắt đầu. Đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cuối cùng một trận đấu. Mời mọi người hảo hảo thưởng thức hai đội cho mọi người mang tới tranh tài sao. Trận đấu này về sau, chúng ta thế nhưng là đến mấy cái nguyệt chi sau mới có thể lần nữa nhìn thấy giải ngoại hạng Anh. So tài A, Eddie Gray như thế sầu não nói. Bên trong vòng Adebayor là đem bóng đá một điểm. Sau đó mình cấp tốc vọt vào Leeds United đội nửa trang. Mà Carlos Tevez là đem bóng đá về truyền đến giữa trận. Yaya Toure cầm banh. Được rồi, bản trận đấu đã bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là sân khách tác chiến Manchester City đội. Bọn hắn hôm nay là người mặc bọn hắn sân khách màu đen quần áo chơi bóng. Từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mà Leeds United đội thì là người mặc bọn hắn truyền thống màu trắng quần áo chơi bóng. Từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mark Lawrenson lập tức nói. Tranh tài ngay từ đầu. Manchester City đội ngược lại là không có quá mức gấp gáp. Là đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Tầng tầng thúc đẩy. Mà Leeds United đội phương diện thì là có chút nóng nảy. Bởi vì bọn hắn tiếp tục phải thắng. Đồng thời cũng là cần càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Trời mới biết Sheffield Wednesday đội sẽ để cho Chelsea đội tiến mấy cái cầu đâu. Cho nên, hiện tại Leeds United đội là cần chỉ có thể là nhanh đích xác bảo đảm thắng lợi. Đồng thời cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Vừa lên đến, Leeds United đội liền đập vô cùng hung mãnh. Từng cái tựa như là mãnh hổ xuống núi. Khí thế hung hung, mà lại động tác là phi thường lớn. Lực trùng kích 10 phần. Manchester City đội đám cầu thủ đều là có chút nóng nảy không ở. Trên sân bóng Manchester City đội đám cầu thủ là thường thường ngã xuống đất. Trọng tài chính Howard Webb trong miệng cái còi cũng là tấp nập vang lên. Biện Ngọc Thanh khẽ nhíu mày nói ra. Leeds United đội đám cầu thủ là có chút quá sốt ruột à. Dạng này không cần thiết phạm lỗi là có chút nhiều. Cái này sẽ ảnh hưởng đến Howard Webb đối tại cái nhìn của bọn hắn. Đến lúc đó, Leeds United người hẳn là rất dễ dàng ăn bài. Đây cũng là Eddie Gray tương đối lo lắng. Bởi vì Leeds United đội phạm lỗi là thật tương đối nhiều. Liền hiện tại, Leeds United đội đám cầu thủ đã là vô số lần phạm lỗi. Mà tranh tài vừa mới bắt đầu 6-7 phút đâu. Leeds United đội cái này phạm lỗi thật là có điểm nhiều. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Howard Webb là chẳng mấy chốc sẽ đưa ra tờ thứ nhất thẻ vàng. Bằng không mà nói, trận đấu này Howard Webb là ép không được. Cho đến lúc đó, trận đấu này liền hận có khả năng sẽ xuất hiện tại nhiễu loạn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội có thể cầm tới thắng lợi. Trận đấu này Leeds United đội tất thắng. Hiện trường không khí là phi thường nóng nảy. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá cũng là tính tình vô cùng lớn. Mắng Leeds United đội đám cầu thủ. Cái này phạm lỗi cũng quá độc ác. Bên sân, Mancini cũng là tại hướng trọng tài chính Howard Webb khiếu nại. Doa là khẽ nhíu mày. Bọn gia hỏa này không khỏi cũng quá hưng phấn quá kích động đi. Doa là nhắc nhở Albertini. Để hắn tiến đến để Leeds United đội đám cầu thủ hơi tỉnh táo một điểm. Không muốn hung mãnh như vậy. Lúc này phạm lỗi nhiều như vậy không phải chuyện tốt lành gì. Cái này dễ dàng xảy ra vấn đề. Albertini cũng cho rằng như thế. Hắn lập tức là đứng lên. Sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Hướng về phía sân bóng bên trong hô to. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý tâm tình của mình. Không muốn quá mức gấp gáp. Phòng thủ thời điểm động tác tận lực sạch sẽ một chút. Giảm bớt phạm lỗi. Leeds United đội đám cầu thủ được nhắc nhở về sau là có chỗ làm dịu. Nhưng là phạm lỗi hay là có chút nhiều. Leeds United đội những này đám cầu thủ tâm tính vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Cái này dù sao cũng là quán quân tranh đoạt chiến. Mà lại trạch sư hình thức phức tạp như vậy quán quân tranh đoạt chiến. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng nếu là không có cái gì áp lực. Vậy liền thật quá giả. Ngay lúc này, hoàng quan sân bóng nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá bạo phát ra một trận hoảng sợ. Tiếng thét chói tai, thậm chí rất nhiều người còn có chút bối rối. Hiện trường rất nhiều người đều muốn biết chuyện gì xảy ra. Làm sao Leeds United fan hâm mộ bóng đá một chút liền loạn cả lên đây? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rất nhanh Eddie Gray là biết nguyên nhân. Hắn nói ra, từ một khối khác sân bãi truyền đến một cái bất hạnh tin tức. Chelsea đội hiện tại là 1-0 giành trước Sheffield Wednesday đội. Sheffield Wednesday đội hậu vệ trung tâm Thor Campbell tại một lần phạt góc phòng thủ bên trong. Vô ý đem bóng đá đỉnh, tiến vào nhà mình cầu môn. Phản lưới, Chelsea đội giành trước, đáng chết. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bắt đầu chửi mẹ. Cái này đáng chết Thor Campbell khẳng định là cố ý. Đáng chết Sheffield Wednesday đội thật là bắt đầu nhường. Nằm bụi cỏ, Sheffield Wednesday người quá không biết xấu hổ. Sỉ nhục, đây quả thực là giải ngoại hạng Anh sỉ nhục. Trận đấu này tại sao có thể như vậy đá đâu? Eddie Gray đồng dạng là phi thường vô cùng tức giận. Cái này Sheffield Wednesday người thật là quá không biết xấu hổ. Rất nhanh Leeds United đội đám cầu thủ cũng là biết chuyện này. Sắc mặt của bọn hắn âm trầm như nước. Trong lòng là có một cỗ bạo lực thừa số đang cuộn trào. Hai mắt đều có chút đỏ lên. Cái này đáng chết Sheffield Wednesday người đơn giản quá trắng trợn. Vậy mà dùng phản lưới đến giúp đỡ Chelsea đội. Đây quả thực thật không có tiết tháo. Trận đấu này cũng quá giả. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hô hào FA tranh thủ thời gian tham gia. Hảo hảo sửa trị một chút Sheffield Wednesday đội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là điên cuồng mắng Sheffield Wednesday. Mắng những này tên đáng chết. Những người này quá không biết xấu hổ. Vậy mà vô sỉ như vậy. Một đám rác rưởi. Ra ngược lại là bình tĩnh ngồi ở đây một bên. Đối bên người Albertini nói ra, đi nhắc nhở một chút chúng ta đám cầu thủ, chú ý khống chế tâm tình của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.